Cô vợ đáng thương của Tổng tài đại ác. Chương 4, ám ảnh về hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 11 giờ tối, chiếc taxi đậu lại trước cửa. Trần Uyển Đình vội vàng chạy vào nhà, gương mặt không giấu nỗi lo sợ. Cô không ngờ là đã trễ đến mức này. Do Gia Kỳ cùng với Lan Chu giữ cô lại chơi bời nên cô mới quên bén mất thời gian. Bước vào nhà, một bầu không khí bao trùm khắp căn biệt thự to lớn. Uyển Đình sững người khi nhìn vào bên trong phòng khách. Xung quanh là những người hầu đang căng thẳng. Vũ Phong cùng với Cẩn Mai đang ngồi đó nghiêm túc. Cẩn Mai thì đút trái cây cho Vũ Phong ăn. Nhưng khi nhìn thấy cô thì dừng tay lại. Mặc Vũ Phong quay đầu nhìn cô bằng con mắt sâu thăm thẳm. Người của Uyển Đình bỗng run lên một cái. Sống lưng của cô trở nên lạnh lẽo. Cô chậm rãi bước vào nhà không dám hó hé gì. Đi đâu mà bây giờ mới về? Vũ Phong cất tiếng nói trầm ấm nhưng không kém phần khinh miệt. Uyển Đình đáp lại, em đi tập luyện, nhưng do không chú ý nên mới về trễ. Nói xong cô cắn môi mình vì sợ hãi. Thấy Vũ Phong không nói gì thì trong lòng mới đỡ lo lắng một chút. Cô nói tiếp, sẽ không có lần sau đâu. Vũ Phong vẫn không nói gì. Lúc này Cẩn Mai cất cao tiếng nói. Tập luyện, khi nãy cô nói rằng mình đi chơi với bạn mà. Sao bây giờ lại đổi thành đi tập luyện rồi? Nghe câu nói này của Cẩn Mai thì Vũ Phong liếc cô một cái. Uyển Đình vội vàng giải thích. Em đi tập luyện thật mà. Khi nãy đã nói trước với bà Tô quản gia rồi em mới đi. Tô quản gia, khi nãy tôi đã nhờ bà ấy đi mua đồ rồi. Với lại hôm nay tôi cũng đâu thấy cô về nhà. Cẩn Mai nói rồi đặt tay lên vai Vũ Phong ỏng eo. Em nói thật đó anh yêu à, anh có tin em không? Đương nhiên rồi. Vũ Phong cười nhẹ rồi hôn lên má Cẩn Mai một cái đầy yêu thương. Uyển Đình trở nên hoảng loạn. Cẩn Mai cô nói gì vậy? Tôi đã nói với bà Tô rồi mới đi. Tôi đã. Câm miệng. Cô chưa kịp nói hết thì đã bị Mặc Vũ Phong ngắt lời. Cô đứng đó uất ức. Đôi mắt long lanh nước. Bàn tay nắm chặt vào dây túi sách. Vũ Phong đưa tay quắc cô lại như một con chó. Lại đây. Anh trầm giọng. Bàn tay vẫn đưa lên khiêu khích. Uyển Đình sợ hãi đến run bần bật. Bàn chân lạnh toát đi từng bước dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khi cô đứng trước mặt Vũ Phong thì anh ấy lại quắc tay kêu cô cúi người xuống. Uyển Đình làm theo. Kết quả là bị anh nắm lấy tóc giật ngửa ra phía sau. Đám người hầu thấy vậy thì không ai là không sợ hãi. Mặc Vũ Phong cất giọng nói như muốn bức chết người khác. Tôi ghét nhất là những con người sống giả tạo hai mặt như cô. Cô nghĩ mình là ai chứ? Xung quanh mắt của Uyển Đình đỏ lên trông đáng thương vô cùng. Bàn tay to lớn của anh như muốn bẻ lấy cổ của cô một cách thô bạo. Da đầu của cô xót đến mức muốn rỉ máu. Vũ Phong, làm ơn. Cô mở miệng van nài anh ấy buông tay mình ra. Nhưng Vũ Phong lại xem đó là thú vui tiêu khiển. Anh tiếp tục siết lấy tay mình mạnh hơn. Nước mắt của Uyển Đình trào ra hai bên. Chóp mũi cô ửng đỏ. Chiếc cổ trắng nõn thanh thoát cứ thế phô bày ra trước mặt Vũ Phong. Cuối cùng anh cũng chịu buông tay ra rồi đẩy cô ngã sang một bên. Uyển Đình run rẩy sờ vào mái tóc đen tuyền của mình đã bị rối tung. Cô cảm thấy Vũ Phong không còn như trước nữa. Hồi nhỏ anh ấy nhẹ nhàng với cô bao nhiêu bây giờ lại mạnh bạo bấy nhiêu. Vũ Phong đứng lên quay người nhìn cô. Cẩn Mai ngồi trên ghế mà nhếch mép thỏa mãn. Lúc này Uyển Đình mới nhận ra mình vừa bị Cẩn Mai hãm hại khiến cho Vũ Phong hiểu lầm. Vũ Phong là cô ta. Cô ta nói dối để khiến anh hiểu lầm em. Tay cô run rẩy chỉ về phía Cẩn Mai. Cô ta không những không sợ mà còn đi lại ôm tay Vũ Phong giả vờ uất ức. Phong à, em nói thật đó. Anh nhìn cô ta đang đổ oan cho em kìa. Nước mắt cô ta trực rơi khiến Uyển Đình sững người. Vũ Phong ôm lấy cô ta mà an ủi. Sau đó đi lại ngồi thấp xuống nhìn cô bằng con mắt đáng sợ. Anh giáng cho cô một cú tát khiến cô chết lặng. Tối cấm cô ăn một ngày. Mau đưa cô ta nhốt lên phòng. Vũ Phong trầm giọng rồi dùng cơ thể to lớn ôm lấy Cẩn Mai. Cả hai đi lên phòng mà không quan tâm đến Uyển Đình đang co ro bên dưới. Những người hầu xung quanh nghe theo Vũ Phong mà tính đi lại kéo cô lên lầu. Đúng lúc đó bà Tô về đến nơi. Khi thấy cô ngồi thẫn thờ trên sàn nhà thì vứt đống đồ sang một bên chạy lại. Phu nhân, có chuyện gì đã xảy ra? Bà ta nhìn cô rồi lại nhìn sang đám người hầu. Một trong số đó kể lại hết mọi chuyện. Có người khinh thường cũng có người thương xót cho cô. Tôi xin lỗi. Vì hồi chiều bỗng nhiên Cẩn Mai tiểu thư kêu tôi đến tận biển để mua hải sản cho cô ta. Tôi không thể không làm theo. Ai ngờ lúc về lại xảy ra chuyện này. Bà Tô hối hận đỡ Uyển Đình ngồi dậy. Cô cười nhạt tỏ ra mình ổn rồi tự động đi lên phòng. Cô cố gắng không khóc. Cổ họng nghẹn lại đến khó thở. Bàn tay sờ lên bên má đỏ ửng in đậm vết ngón tay của Vũ Phong. Cả đời cô chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này. Và cô cũng không nghĩ mình lại bị sỉ nhục bởi chính người mà mình yêu thương. Đi ngang qua phòng của Cẩn Mai, tim Uyển Đình như đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng động lạ. Cô nhìn sang thì thấy cửa phòng mở. Tò mò hé mắt nhìn vào. Môi cô run lên, tròn mắt nhìn khung cảnh bên trong. Mặc Vũ Phong đang cưng chiều người phụ nữ đó hết mực. Cô ta đang hạnh phúc chơi đùa cùng anh ấy. Hai thân thể lõ alpha lồ không mặc quần áo khiến người khác nhìn vào là nóng mắt. Giọt nước mắt rơi từ lúc nào cô không hay. Bàn tay che miệng mình lại để tránh phát ra âm thanh. Cô nhìn thấy Cẩn Mai đang nhìn mình. Cô ta nhắc Vũ Phong khiến anh chú ý, vào đây. Vũ Phong nhận ra cô mà mở miệng kêu cô vào phòng. Uyển Đình lúc này không thể chạy trốn được hai người họ nên miễn cưỡng đi vào. Cô nhìn chằm xuống đất không dám nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mặt. Ngửa mặt lên, Vũ Phong lạnh lùng nói rồi tiếp tục thỏa mãn ngọn lửa trong mình với Cẩn Mai. Cô ta dê y dỉ suốt. Uyển Đình nhìn bọn họ, bàn tay nắm chặt lại, ngón tay bấu vào da thịt đến chảy máu. Cô mím chặt môi ngăn không cho mình thốt ra những từ ngữ sỉ nhục bọn họ. Phong, Cẩn Mai ôm chặt lấy Vũ Phong mà su y gờ xưa y gờ. Uyển Đình chỉ có thể im bặt. Lúc này cô chỉ muốn móc mắt của mình ra để khỏi thấy khung cảnh kinh tởm này nữa. Vũ Phong ơi là Vũ Phong. Sao anh lại có thể làm như vậy với em? Tại sao anh lại vì người phụ nữ đó mà sỉ nhục em như vậy? Nửa đêm, cô nằm trong phòng bị ám ảnh với cảnh nóng khi nãy. Đó đã vấy bẩn sự trong trắng trong tâm hồn cô. Tiếng của Cẩn Mai dê y gì cứ vang lên trong đầu khiến cô sợ hãi nghiến răng. Cô muốn la lên thật to để giải tỏa nhưng không được. Chỉ có thể nuốt hết vào trong bụng. Những giọt nước mắt ấm ức liên tục rơi ra. Cô không thể không khóc. Vết thương trong lòng ngày một lớn hơn khiến cô sợ hãi. Cách chương.